Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lan Sang cong môi cười. Cảm ơn. Sau khi thay quần áo xong, Lan Sang không thèm lưu luyến, cầm lấy túi sách đi ra cửa. Minh Dạ đuổi theo nắm lấy tay cô. Em muốn đi đâu? Lan Sang dùng sức chảy ra khỏi tay Minh Dạ. Lêu lỏng với con riêng của chồng xong rồi, đương nhiên là phải về nhà ngủ bù chứ. Anh cho rằng tôi định làm cái gì? Cho dù tôi là một kẻ hèn hạ cũng sẽ ngẫm lại thân thể của mình xem có còn dùng được hay không. Không thèm để ý tới vẻ mặt đau lòng muốn nói lại thôi của Minh Dạ, cô bước ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng, bắt một chiếc xe taxi. Sau khi chiếc xe khởi động, Lan Sang giống như trút hết sức lực, ngã ngồi ở phòng ghế phía sau. Phía trước vang lên giọng nữ bất ngờ. Ủa, là cô ta sao? Lan Sang ngẩng đầu. Thì ra là nữ tài xế lần trước, lúc cô xém chút nữa bị vệ tạc nhân cưỡng hiếp nên bỏ chạy khỏi khách sạn. Cô ấy đã giúp cô mua quần áo. Đúng vậy, không ngờ lại là cô. Nữ tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt Lan Sang trắng bệch, không có chút sức sống. Cô ấy quan tâm hỏi, sắc mặt của cô lần này giống như không được tốt lắm, có muốn đi bệnh viện không? Lan Sang cười khổ, hốc mắt chua xót. Nhìn xem, một người chỉ mới gặp cô có một lần còn quan tâm cô như vậy. Vậy mà người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu một mình cô lại làm cô bị tổn thương sâu sắc. Lan Sang hít hít mũi. Không sao, tôi rất khỏe, chỉ là không được nghỉ ngơi tốt. Tính bây giờ còn chưa ăn cơm, cho nên nhìn thấy tinh thần tôi không được tốt. Nữ tài xế nhíu mày. Sao lại không ăn cơm? Hai người đều không phải người thích nói chuyện, cho nên dọc theo đường đi trong xe rất an tĩnh. Bỗng nhiên nữ tài xế dừng xe, nói với Lan Sang, cô chờ một chút, tôi trở lại ngay. Không đợi Lan Sang trả lời, cô ấy liền chạy xuống xe. Lan Sang cười cười, nữ tài xế này cũng thật là to gan, để lại một mình cô ngồi trên xe, không sợ cô lái xe đi mất sao? 10 phút sau, nữ tài xế thở hồng hộc chạy về, trong tay cầm theo một cái túi giấy. Sau khi lên xe, cô ấy nhét cái túi vào trong tay Lan Sang. Đây, cô ăn một chút đi, bánh bao chỗ này bán ăn rất ngon, mới ra lò. Lan Sang sửng sốt một hồi, cúi đầu nhìn thấy trong túi quả thực có mấy cái bánh bao trắng như tuyết, còn có một ly sữa đậu nành, bánh bao nấm hổi bốc khói. Vừa nhìn đã thèm, trong lòng Lan Sang ấm áp, đã lâu lắm rồi không có người quan tâm cô như thế. Bàn tay cô run cầm cập, cầm cái bánh bao cắn một ngụm, mùi thịt lan tràn trong miệng. Cô cúi đầu mang theo giọng nói, thiệt tình nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, tiền xe lần trước cô đưa đủ để mua rất nhiều bánh bao đó. Như thế nào, ăn ngon không? Rất ngon. Tôi tên là Lan Sang. Tôi tên là Khúc Phương Phỉ. Trao đổi số điện thoại xong, Lan Sang xuống xe, phất tay với Khúc Phương Phỉ chào tạm biệt. Trên đường đi nói chuyện với Khúc Phương Phỉ, Lan Sang không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa. Vào đến biệt thự nhà họ Minh, vẻ mặt lão quản gia nôn nóng chờ đón cô. Bà chủ, tối hôm qua cô làm tôi lo lắng muốn chết. Lan Sang suy nghĩ vài giây, cười trả lời, thật xin lỗi làm ông lo lắng. Hôm qua ở sinh nhật Phương Lê uống hơi nhiều, tôi ngủ lại Hoa Dương Sơ Thượng, cho nên... À, vậy là tốt rồi, tôi sợ cô xảy ra chuyện. Tôi lên lầu trước, ông kêu thím Ngô chuẩn bị cơm cho tôi đói bụng. Dạ, lát nữa làm cơm xong tôi sẽ lên lầu gọi bà chủ. Lan Sang vội vàng lên lầu, đóng cửa phòng lại. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ Phương Lê. Cô lấy điện thoại gọi cho Phương Lê. Bên phía Phương Lê, Lâm Tu đang tìm Lan Sang muốn phát điên rồi. Thấy Lan Sang gọi điện thoại tới, cô ấy vui mừng vội vàng bắt máy. Lan Sang, cô... Vừa mới nói được ba chữ đã bị Lan Sang lạnh lùng cắt ngang. Bây giờ tôi cũng không muốn nghe cô nói chuyện, cô chỉ cần nói cho tôi biết vì sao cô lại muốn hại tôi. Trước giờ, Lan Sang thật sự xem Phương Lê như bạn bè, không ngờ cô ấy lại làm những chuyện như vậy đối với cô. Phương Lê sửng sốt. Lan Sang, tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Lan Sang cười lạnh. Tính bây giờ mà cô còn giả ngu, tối hôm qua cô cố tình giả vờ tốt bụng, gạt tôi uống viên thuốc kia. Cô thật sự cho rằng làm chuyện như vậy tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Viên thuốc đó làm sao? Sắc mặt Phương Lê nháy mắt trở nên trắng bệch, thân mình lung lay muốn sụp đổ. Đó không phải là thuốc trị đau đầu sao? Cô nói viên thuốc đó làm sao? Còn mặt mũi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net